Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 795, tìm kiếm bản nguyên tinh thạch. Chu Hạo thiên phú rất mạnh, thế nhưng thiên phú của nàng lại rất bình thường. Đến bây giờ còn chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh. Có cái gì liên lụy? Chu Hạo cười nắm đồng giao tay, nói, ta xưa nay không cảm thấy ngươi là liên lụy, thời gian còn rất dài, chậm rãi tu luyện là có thể. Nếu như đi tới đại thế giới, ta vẫn đợi tại Hồng Vân Tháp bên trong tu luyện. Đồng giao gật đầu nói, kỳ thật nàng cũng chờ mong đứng ra cùng Chu Hạo kề vai chiến đấu, trợ giúp Chu Hạo, nhưng lại không giúp được. Khụ khụ. Bên cạnh, Đá Ta làm ho hai tiếng, nói, hai vị chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Ha ha, Đá Ta, nhận biết người đã lâu như vậy, có hay không có người thích a? Chu Hạo cười hỏi, mặc dù Đá Ta sống tương đối dài, thế nhưng tuổi tác trên thực tế không lớn, yêu thú cùng nhân loại trong lòng tuổi tác không phải giống nhau. Đúng vậy a, Đá Ta, ta giúp ngươi đi giới thiệu. Đồng giao cũng cười nói, hừ, ta Đá Ta mới không cần những người khác đâu. Đá Ta hừ hừ nói, có chuyện gì đi làm việc đi, giúp xong ta dẫn ngươi đi đại thế giới dạo chơi. Ngàn tỷ tiểu thế giới cường giả đỉnh cao đều từ nội bộ đi ra, tụ tập tại trên đại thế giới, nơi đó mới là đặc sắc vô hạn. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia hứng thú. Cùng ngàn tỷ nhỏ thế giới cường giả tranh phong, ngẫm lại đều cảm thấy rất xúc động. Địa cầu sau khi xuất hiện, một chút người địa cầu bắt đầu dần dần trở về. Ngân Hà Đế Quốc thế lực tại ổn định bên trong, liên quan tới Tinh Lan Đế Quốc hủy diệt tin tức cũng dần dần yên lặng. Thời gian, vĩnh viễn mai táng hết thảy, theo tân sinh mệnh sinh ra. Tại trong trí nhớ của bọn hắn về sau đoán chừng chỉ có Ngân Hà Đế Quốc. Liên quan tới Tinh Lan Đế Quốc cùng với Hắc Vực giới người biết càng ngày càng ít. Một chỗ khu vực bên trong, một vị thanh niên đang nhanh chóng bay lượn. Trong tay của hắn nắm một viên kỳ dị lệnh bài. Xem vị thanh niên này khuôn mặt, chính là Chu Hạo. Ông, bỗng nhiên, này trên miếng lệnh bài xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Ý thức chìm vào trong đó, một điểm sáng không ngừng lập lòe, một vị trí hiện lên ở Chu Hạo trước mắt, cảm ứng lệnh bài cuối cùng có phản ứng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, vẻn vẹn một tháng thời gian, hắn cảm ứng lệnh bài liền xuất hiện gợn sóng. Đi, Chu Hạo cấp tốc hướng phía chỗ kia phương hướng bay đi. Đây là một quả tinh cầu khổng lồ, tinh cầu bên trên có rất nhiều người. Bất quá bọn hắn rất nhiều người đều quần áo cũ nát, khuôn mặt khô héo, nhìn qua tựa hồ trạng thái tinh thần không tốt lắm. Một chỗ khu vực bên trong, 10 cái tiểu hài cõng cái rổ nhỏ, đang ở một chỗ đào lấy cái gì. Tại đây chỗ khu vực, tuổi tác lớn nhất là một thiếu nữ, mặc dù quần áo cũ nát, thế nhưng hắn thoạt nhìn rất xinh đẹp, làn da trắng ngần. Xem xét liền là cái mỹ nhân. Cổ của nàng chỗ lại mang theo một khỏa đạm đá quý màu xanh lam. Khối bảo thạch này thoạt nhìn rất nhỏ, không thế nào thu hút. Tỷ tỷ, ta đào được 3 khỏa thổ quả. Nơi xa, một vị tiểu nữ hài bỗng nhiên hưng phấn chạy tới, giơ lên trong tay lớn chừng quả đấm trái cây cao hứng nói, tiểu đình thật lợi hại. Thiếu nữ khen ngợi một tiếng, tỷ tỷ, ta đào được Chu Phong Lan đâu? Ta đào được Hồ Trùng Thảo. Ngoặc kép, những đứa trẻ khác cũng hưng phấn líu díu dâng lên. Tất cả mọi người rất lợi hại. Đây đều là ta cần dược thảo. Thiếu nữ khích lệ nói, giống, bỗng nhiên, nơi xa một đường to lớn giống lên một tiếng truyền đến. Là hỏa liệt hổ thanh âm. Nhất định là A Bá bọn hắn trở về. Nhanh đi xem một thoáng. Từng cái tiểu hài mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cấp tốc chạy hướng về phía nơi xa. Ở nơi đó, một đầu thân dài đi đến mười mấy thước cự hổ đang tại hành tẩu lấy. Bất quá này cự hổ trên người có mấy đạo cự đại vết thương, máu tươi chảy ròng, mà tại lớn trên lưng hổ còn có mười mấy người. Nhìn thấy thiếu nữ cùng tiểu hài đi tới, cự hổ dừng lại, sau đó trên lưng hổ mười mấy người cũng xuống. Lúc này trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Còn có một người càng là nằm bất tỉnh nhân sự, hắn phần bụng vị trí cơ hồ bị xỏ xuyên qua, còn có huyết dịch không ngừng chảy xuống tới. Cha, ngươi thế nào? Một em bé trai, oa, một tiếng khóc lên. Quỳ tại đó bất tỉnh nhân sự nam tử trung niên trước mặt không ngừng hô hoán. Đại ca, a bá, mấy vị khác tiểu hài nhìn xem thân nhân mình vết thương trên người, cũng lập tức khóc lên. Tân Nguyệt, mau tới đây xem một thoáng ngươi a trước khi thuốc có hay không cứu. Một vị nam tử trung niên nhìn xem thiếu nữ vội vàng nói. Thiếu nữ Tân Nguyệt đi lên trước, hỏi, a Mộc thúc, đây rốt cuộc phát sinh cái gì rồi? Nàng cấp tốc tra xét thụ thương nam tử thương thế, sắc mặt biến hóa nói, đây là trúng độc. Nàng cấp tốc lấy ra một chút dược thảo, bóp nát đem thoa lên nam tử trên vết thương. Trước đó đi thu hoạch trái cây thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện mấy con yêu thú. Này chút yêu thú thực lực rất mạnh, đều đạt đến nguyệt linh cảnh. Nếu không phải hỏa liệt hổ tốc độ rất nhanh, chúng ta đều trốn không trở lại. Nam tử trung niên dùng tay vuốt ve một thoáng cự hổ, thở dài một cái. Cự hổ khẽ kêu một tiếng, liếm láp miệng vết thương của mình. Gần nhất làm sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại yêu thú? Chúng ta bộ lạc đã có rất nhiều người bởi vì yêu thú thụ thương, thậm chí tử vong. Thiếu nữ Tân Nguyệt cau mày, không biết, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi vùng này. Nam tử trung niên Mộc Khôn lắc đầu, giống. Tại nam tử trung niên lời nói hạ xuống, bỗng nhiên mấy đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó mấy con to lớn yêu thú cấp tốc kéo tới. Này chút yêu thú thân thể đều đạt đến dài mười mấy mét, toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Không tốt, này chút yêu thú đến rồi. Hỏa liệt hổ thụ thương cũng là bởi vì này chút yêu thú đưa đến. Chúng ta nhanh lên, ngoặc kép. Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, giống, hỏa liệt hổ gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy, phẫn nộ hướng phía nơi xa yêu thú gầm rú một tiếng. Sau đó không sợ hãi chút nào vọt tới. A liệt, Tân Nguyệt lập tức kinh hoàng nói, mấy con yêu thú nhanh chóng chiến đấu tại cùng một chỗ. Mặc dù hỏa liệt hổ thực lực mạnh hơn, thế nhưng những cái kia yêu thú thắng ở nhiều. Không ra một hồi, hỏa liệt hổ vết thương trên người liền có hơn mấy đạo. Tân Nguyệt, chúng ta đi nhanh đi. Không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mọi người kinh hoàng nói. Ta, thiếu nữ Tân Nguyệt muốn nói điều gì? Ly, bỗng nhiên, từng đạo kinh khủng vó tiếng kêu truyền đến. Trên không, từng con hình thể to lớn hung cầm bay tới. Tại hung cầm trên lưng, còn đứng lấy mười mấy người, cầm đầu là một vị tướng mạo bình thường thanh niên. Mặc dù bình thường, thế nhưng thanh niên thân bên trên tán phát khí thế gợn sóng lại cực kỳ mãnh liệt. Diêm Ma, Tân Nguyệt thấy được vị nam tử này, lại là biến sắc. Ha ha, Tân Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt, không biết này một năm đã qua yêu thú như thế nào. Diêm Ma chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống thiếu nữ, mỉm cười nói. Tân Nguyệt vẻ mặt đột biến, nói, tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Ha ha, còn nhớ rõ một năm trước kia ngươi cự tuyệt ta sao? Ta Diêm Ma coi trọng nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.